Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Bye bye. Nhện gen, cuối tuần, Gwen vốn là cùng Aaron cùng một chỗ, mang theo Laura Đại La Lị cùng Tiểu Hắc Miêu Furiosa, toàn ra lái xe đi Manhattan đi dạo một vòng. Aaron cái này lái xe đâu? Lại đột nhiên sững sờ, sau đó đột ngột lóe lên một cái biến mất. Nếu không phải quen phản ứng như điện, một đạo tơ nhện đưa nàng chính mình từ ghế lái phụ kéo đến vị trí lái, luống cuống tay chân khống chế lại xe, còn không chừng muốn ra loạn gì đâu. Quen đầu tiên là tức giận đến không được, lại rất là lo lắng. Aaron chưa bao giờ có loại này không từ mà biệt tình huống. Đột nhiên như vậy, rất có thể là thật xảy ra điều gì tình huống. Hơn nữa còn là lấy Aaron lực lượng đều có thể ứng phó không được tình huống. Quen càng nghĩ càng lo lắng, còn muốn chiếu cố có chút hốt hoảng Laura Đại La Lị. Càng nghĩ càng sợ hãi, chính mình cũng có chút luống cuống. Sau đó sau mấy tiếng, Aaron lại đột nhiên xuất hiện tại Quen bên người. Quen cắn chết trước mắt cái người xấu xa này tâm đều có. Vừa định bão nổi, lại bị Aaron ôm chặt lấy. Hai người tâm ý tương thông, cảm nhận được người yêu quyến luyến, không bỏ, yêu thương, thậm chí một chút xíu nghĩ mà sợ. Không phải ngày thường lãng mạn cùng kích tình, ngược lại có điểm giống là sống sót sau tai nạn may mắn. Quen trong lòng nôn nóng cùng lửa giận, cũng lập tức theo chi tan thành mây khói, chỉ còn lại quan tâm nhẹ giọng an ủi. Thẳng đến Aaron tâm cảnh bình phục, mới lại nhấc lên, ai, nói rất dài dòng a. Cho nên nói, ngươi tìm được Chitauri tinh nhân chủ nhân, muốn tìm hắn gây phiền phức, liền đi tìm kia cái gì óp. Kết quả xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không phải Jin hỗ trợ, kém chút liền không về được. Nghe Aaron tóm tắt đại bộ phận mấu chốt nhất tình tiết tự thuật, biết đại khái tiền căn hậu quả quen, sắc mặt yên lặng, thu hồi trước đó ôn nhu, liền một thanh bấm bên trên Aaron cánh tay, một bên bấm một bên hờn dỗi, ta để ngươi hồ dày vò, ta để ngươi giấu giếm ta, ta để ngươi không quan tâm. Tiểu cô nãi nãi phát tốt một trận tính tình, Aaron tự biết đối lý, thừa nhận sai lầm 10 phần thành khẩn quả quyết, lại hống lại khuyên hơn nửa ngày, tiểu cô nãi nãi vẫn là hầm hừ đìa. Quen cũng biết Aaron là sợ chính mình nguy hiểm, có thể dạng này giấu giếm chính mình một mình đi mạo hiểm, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Cái kia Chitauri chủ nhân quả nhiên cường đại như vậy sao? Aaron không có nói cho Quen Thanos cái tên này cùng mình có liên quan, nói không chừng liền có khả năng bị Thanos cảm ứng được. Khó có thể tưởng tượng cường đại, Aaron tận lực tránh đi mẫn cảm từ ăn ngay nói thật. Trung cực boss liền điểm ấy tốt, không cần yêu ma hóa, ăn ngay nói thật, liền đã tội không thể xá. Aaron, Quen cũng không tốt nói để Aaron không nên đi chọc đáng sợ như vậy người. Có thể Aaron nói đến hiện tại quả là để cho người ta lo lắng tới cực điểm. Nhất là chính mình một chút cũng giúp không được gì. Loại cảm giác này, không có chuyện gì, Quen, không có chuyện gì. Aaron ôm Quen, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, vẫn là câu nói kia. Chúng ta cùng một chỗ, chính là hết thảy. Thế nhưng là, ta sẽ không lại lưng cõng ngươi đơn độc đi mạo hiểm. Aaron cũng biết Quen đang lo lắng cái gì, thế nhưng là ta lại không giúp được ngươi gấp cái gì. Quen cảm xúc vẫn là rất hạ, sẽ không, có ngươi tại, chính là hết thảy, ngươi chính là của ta tất cả. Hai người một chỗ, Aaron hoàn toàn chân tình bộc lộ. Aaron, hai người đối mặt, đôi mắt bên trong chỉ còn lại lẫn nhau. Thật lâu im lặng, lại vô thanh thắng hữu thanh. Hơn nữa cũng không phải không thể giúp ta. Quen, ta có một ý tưởng. Ôm Quen, Aaron bỗng nhiên nói ra. Ngươi nói, quen mặc dù bình phục tâm cảnh, nhưng vẫn là vùng không thoát loại kia cảm giác bất lực. Nghe Aaron nói như vậy, không chút do dự trả lời, là liên quan tới nhện gen vấn đề. An Toàn bóc ra quen nhện gen đầu đề. Dr. Octopus cùng Maya Hansen, kỳ thật còn tại nghiên cứu bên trong, còn không có đánh chiếm sau cùng một ít chỗ khó. Nhưng là Aaron bây giờ cảnh giới, đã có thể viện trợ hai người đi một ít đường tắt. Tấn thăng pháp tắc hóa thân, hoàn toàn trưởng khống hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc, có thể tinh tế nhất nhập vi vận dụng, thậm chí có thể đạt tới lượng tử cấp bậc. Đầu đề bên trong một ít cửa ải khó, nói không thông, không nói được địa phương, đều giao cho pháp tắc chi lực hoàn thành là được rồi. Chỉ cần Aaron hiểu rõ Dr. Octopus cùng Maya đầu đề tất cả nội dung, liền có thể trực tiếp thao tác, còn có thể nói thẳng thành là Aaron năng lực của mình. Miễn đi giải thích Dr. Octopus cùng Maya lai lịch, ngoặc kép, chính là như vậy. Từ khi nhện vũ trụ sự kiện qua đi, ta vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Cho tới bây giờ, rốt cuộc có đáp án. Ta có thể dùng năng lực của ta, giúp người hoàn toàn vô hại bóc ra nhện gen. Aaron đối với quen giải thích một phen, sau đó lại nói ra. Bất quá quyền lựa chọn đều ở chỗ chính ngươi. Quen, ngươi đến quyết định phải chăng muốn làm như thế. Là có hay không muốn bóc ra cùng nhện gen liên hệ. Đúng vậy, ta muốn làm như thế. Quen không chút do dự đáp. Nhện vũ trụ cùng đến tiếp sau X-Men thế giới. Đối với quen tới nói, đơn giản chính là không muốn nhắc lên hồi ức. Mặc dù thoáng có chút không bỏ kết bạn mấy vị kia Spider-Man, nhưng đều là quen biết hời hợt. Cũng liền có chuyện như vậy. Nhất là một cái khác tóc ngắn quen, mặc dù thật là có chút tâm linh tương thông ý tứ. Nhưng sự kiện qua đi, nghĩ như thế nào làm sao khó chịu. Đối với nhện gen, quen thật là rất mâu thuẫn, lại nghĩ duy trì năng lực, lại cảm thấy rất phiền phức. Không phải không hiểu thấu nhân vật phản diện đến phá nhà, chính là không hiểu thấu bị kéo đến một cái khác chiều không gian kém chút không thể quay về nhà. Cho nên hiện tại nghe Aaron nói có thể bóc ra nhện gen còn có thể năng lực cường hóa. Viết kép bia bai, chính là quen nghĩ đối với nhện gen nói duy nhất. Xác định nhất định cùng khẳng định. Vậy được rồi, vậy ta lại bắt đầu. Ở chỗ này, quen ý kia đây là chúng ta phòng ngủ. Không định chuẩn bị sao? Đã tốt rồi, Aaron cười gật gật đầu. A, quen một mặt mơ hồ. Ta đọc sách rất nhiều ngươi không nên gạt ta. Làm cái gì liền đã tốt rồi. Làm phiền ngươi lắc lư người cũng muốn chuyên nghiệp điểm có được hay không? Thật sự, lấy Aaron cảnh giới hiện nay, chỉ là một cái nhện gen, có phương pháp chính xác, thao tác bất quá vừa nghĩ. Thực sự không phải cái gì có chuyện khiêu chiến, chỉ nhất niệm, pháp tắc chi lực phát sinh hiệu quả, nhện gen, bị huyền diệu phương thức thay thế, thật giống như trước đó thay thế quen bản thân một đoạn gen, bị thay thế trở thành lấy thánh ma nguyên thai làm bản gốc thiết kế. Pháp tắc chi lực tạo vật, sau đó cũng cùng loại nhện gen phát sinh hiệu quả quá trình. Quen sẽ lại một lần nữa phát sinh cải biến. Pháp tắc chi lực tạo vật sẽ dần dần ảnh hưởng quen, chậm rãi cải tạo thân thể nàng, để nàng càng thích ứng hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc. Để quen kinh lịch một lần cùng loại với thánh ma nguyên thai đản sinh quá trình. Cuối cùng, quen sẽ lột xác thành dị độ ma giới ma, không phải Aaron ma hóa sau chỉ nghe mệnh với mình. Mà là độc lập tự chủ, tân sinh ma, quen tiềm lực, cũng biết đạt tới thánh ma nguyên thai đơn nhất thân thể trình độ. Cũng chính là chạm đến pháp tắc cấp độ, không có chân chính thánh ma nguyên thai chế tạo phương pháp. Cái này trên cơ bản là Aaron có thể làm được mức cực hạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.